Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 41, có lẽ là nghe nói Triệu Quốc An lão tiên sinh về nước tin tức. Từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh Tô Phong Khê cũng có chút ngồi không yên. Vội vội vàng vàng gọi điện thoại tới thám thính tình huống. Nàng nhưng thật ra cũng không lo lắng bạn trai đổi ý. Chỉ là sợ hãi Triệu Quốc An cái kia lão Đông Tây từ giữa làm khó dễ. Phá hư nàng kế hoạch, Triệu Văn Ngạn dùng run rẩy mà đầu ngón tay ấn cho chuyện kiện. Tô Phong Khê kia điềm mỹ tiếng nói liền tùy theo truyền đến. Này tiếng nói đã từng làm Triệu Văn Ngạn vô cùng quyến luyến. Hiện giờ lại giống địa ngục kèn, ma quỷ ngâm sướng, ngoại tầng bọc mật, nội bộ lại ẩn chứa kịch liệt độc dược. Mỗi khi nàng ngọt nị tiếng nói cùng Triệu Văn Ngạn nói chuyện, Triệu Văn Ngạn đầu óc liền tựa quát lên gió lốc, sở hữu lý trí đều bị lưỡi dao gió rào toái, biến mất vô tung, sau đó đần độn mà đáp ứng những cái đó không thể tưởng tượng yêu cầu. Đương nàng rúc vào hắn bên người khi, lại tựa một cái rắn độc, vặn chiết mạnh mẽ đuôi đem hắn một vòng quấn quanh. Cô khẩn, lạc tễ. Tay nàng trung phảng phất nắm một cây vô hình dây thừng. Mà dây thừng một chỗ khác chặt chẽ hệ ở Triệu Văn Ngạn cần cổ. Nàng lôi kéo hắn, túm hắn, sử dụng hắn hướng nàng chỉ dẫn cái kia phương hướng đi tới. Một khi Triệu Văn Ngạn bắt đầu giãy giụa kháng cự, này dây thừng liền sẽ chợt chặt lại, đem đầu của hắn cắt đứt. Triệu Văn Ngạn đã không nhớ rõ chính mình là như thế nào yêu Tô Phong Khê. Từ gặp được nàng, hắn liền vẫn luôn sống ở một giấc mộng. Mới đầu, này mộng còn bọc một tầng nhìn như tốt đẹp xa, đem hắn tê mỏi, đãi thời gian dài, xa mỏng vạch trần, lộ ra lại là một cái dung nham sôi trào, quỷ quái hoành hành địa ngục. Không hề nghi ngờ, những cái đó quỷ quái, mỗi một cái đều có được Tô Phong Khê mặt. Triệu Văn Ngạn kỳ thật ở yêu nhau chi sơ liền đã nhận ra quỷ dị chỗ. Khi đó Tô Phong Khê vì tranh đoạt một bộ điện ảnh nữ chính, dùng nhận không ra người thủ đoạn bức tử một cái nữ diễn viên. Tuy rằng nữ diễn viên là tự sát, nghiêm khắc tới nói Tô Phong Khê không cần phụ pháp luật trách nhiệm. Nhưng là hơi có nguyên tắc người đều sẽ đối nàng kính nhi viễn chi. Nhưng quái liền quái ở, Triệu Văn Ngạn là một cái cực có nguyên tắc người, lại ở biết được chân tướng sau giúp Tô Phong Khê quét đuôi. Thiện sau, làm nàng thanh thản ổn định đi đóng phim môn sơ loại này cách làm hoàn toàn vi phạm hắn đạo đức. Cùng lương chi, cũng thấy thẹn đối với hắn tiếp thu giáo dục cao đẳng. Lúc ấy hắn đắm chìm ở Tô Phong Khê cảm kích chung. Cảm thấy vui sướng, rất là thỏa mãn, nhưng đêm khuya tĩnh lặng sau cẩn thận tưởng tượng, hắn lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thẳng đến khi đó hắn mới để tay lên ngực tự hỏi, ban ngày người kia thật là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì sao sẽ đánh mất lương chi? Từ bỏ điểm mấu chốt? Vì sao còn sẽ cảm thấy như thế ngoan độc nữ nhân là đáng giá ngươi ái? Như vậy thống khổ dẫy dụa tổng phát sinh rời đi Tô Phong Khê thời điểm. Nhưng mà vừa nghe thấy nàng linh hoạt kỳ ảo tiếng nói hoặc là thấy nàng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Những cái đó đến từ chính linh hồn khảo vấn liền sẽ bị hắn quên đến không còn một mảnh. Loại này uể oải đần độn nhật tử một quá chính là 5 năm mà ni tại đây 5 năm. Hắn cảm giác chính mình không phải một người, mà là bị Tô Phong Khê dắt ở trong tay một con chó. Nàng làm hắn hướng chỗ nào cắn, hắn liền hướng chỗ nào cắn, tôn nghiêm cùng ngạo cốt đã hoàn toàn bị đối phương phá hủy. Thậm chí liền lương chi cùng đạo đức cũng nguy ngập nguy cơ. Đối Triệu Văn Ngạn tới nói, mất đi bản tâm cùng làm người tư cách là xa so tử vong càng làm hắn cảm thấy thống khổ một sự kiện. Nhưng là hắn không hề biện pháp, như thế ly kỳ tao ngộ, nói ra đi ai sẽ tin, hắn lại có thể tìm ai đi xin giúp đỡ. Hắn biết chính mình sớm muộn gì sẽ chết ở Tô Phong Khê trong tay. Lại không liêu nữ nhân này tâm địa như thế ác độc. Thế nhưng làm hắn lôi kéo toàn bộ Triệu thị tập đoàn chôn cùng. Hắn chuyển được điện thoại, ôn nhu vô cùng mà hô một tiếng tô tô. Đồng tử lại phụt ra ra cừu hận thấu xương. Nhưng là thực mau, hắn xúc tích ở lồng ngực nội phẫn nộ, thô bạo, áp lực, thống khổ vân vân tự. Thế nhưng cuốn thành một đạo dòng suối, theo hắn róc rách máu hối nhập tay phải, sau đó bị Phạn Già La hơi hợp song trường tất cả nhiếp đi. Cái loại này cuồn cuộn không ngừng bị rút ra cảm giác là như thế chân thật mãnh liệt. Làm hắn tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được, nhận thấy được Triệu Văn Ngạn trố mắt, Phạn Già La hơi hơi ngước mắt, thấp không thể nghe thấy nói, tiếp tục cùng nàng nói chuyện những cái đó tanh tưởi. Hư thối, bệnh trạng yêu say đắm bị trừ đi rồi, thay thế chính là một mảnh thanh minh cùng xưa nay chưa từng có yên lặng. Triệu Văn Ngạn lập tức thu liễm tâm thần, tiếp tục cùng di động kia đầu người ta nói lời nói. Ngươi tìm ta có việc. Tô Phong Khê trực giác phi thường nhạy bén, cơ hồ nháy mắt liền cảm nhận được hắn giọng nói lạnh lẽo. Vì thế ra vẻ lo lắng mà truy vấn. Văn Ngạn, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta nghe nói lão gia tử đã trở lại. Các ngươi có phải hay không cãi nhau? Nếu ngươi thật sự khó xử, kia sự kiện liền thôi bỏ đi. Ta chính mình tới nghĩ cách chiêu này lấy lui vì tiến nàng dùng quá rất nhiều lần. Một khi nghe thấy nàng nói như vậy, Triệu Văn Ngạn lập tức liền sẽ thấy nàng tiếp được sở hữu gánh nặng. Chẳng sợ những cái đó gánh nặng sẽ đem hắn ép tới tan xương nát thịt. Nàng không để bụng người này có thể hay không từ Tây Xuyên cái kia hố lửa toàn thân mà lui. Dù sao thiếu này chỉ cầu, nàng còn có ngàn ngàn vạn vạn chỉ cầu. Nhưng Triệu Văn Ngạn trả lời lại làm nàng lắp bắp kinh hãi. Sau đó đó là giận không thể át, chỉ nghe đối phương thuận thế hạ cây thang, lãnh đạm vô cùng nói. Vậy ngươi chính mình nghĩ cách đi, chuyện của ngươi ta về sau đều sẽ không lại quản. Tô Phong Khê sửng sốt hồi lâu mới không dám tin. Tưởng hỏi, Văn Ngạn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Triệu Văn Ngạn tiếng nói lại lạnh mấy độ, ta nói. Chuyện của ngươi, ta về sau sẽ không lại quản, ngươi tự giải quyết cho tốt tùy theo mà đến chính là điện thoại bị cắt đứt ong vang. Tô Phong Khê trừng mắt chính mình di động, ngũ quan chậm rãi trở nên dữ tợn mà lại vặn vẹo. Triệu Văn Ngạn cự tuyệt nàng, hắn làm sao dám, một chiếc hỏa hồng sắc xe thể thao nhanh chóng chuyển nhập táp nói. Lấy mỗi giờ thượng 100 km tốc độ chiều Tinh Huy Đại Lâu chạy tới. Nàng nhất định phải giáp mặt hỏi cái rõ ràng, nàng nuôi dưỡng cẩu cho dù là ném, làm thịt, cũng không thể làm hắn chạy. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã buông ra Triệu Văn Ngạn tay, lui về tại chỗ, Triệu Văn Ngạn chính lặp lại hồi ức vừa rồi kia thông điện thoại. Lại sờ sờ chính mình không hề trầm kha, nhảy đến giống một con tước điểu vui sướng trái tim, không dám tin tưởng mà nỉ non, ngươi làm như thế nào được? Ngươi biết ta ra cái gì vấn đề sao? Cụ thể tình huống còn không lắm rõ ràng. Đến chờ Tô Phong Khê tới mới có thể xác định. Phạn Già La đôi tay giao nắm. Hai căn ngón tay cái cho nhau vờn quanh. Nhất phái nhẹ nhàng đạm nhiên. Ta bồi ngươi ở chỗ này chờ. Thế nào, kia 8.000 vạn ngươi có bằng lòng hay không vì ta hoàn lại? Nàng còn sẽ qua tới. Triệu Văn Ngạn đồng tử co rút lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền lắc đầu cười khổ, đúng vậy, chính mình này chịu thương chịu khó cầu bỗng nhiên cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Còn chuẩn bị chạy trốn, Tô Phong Khê kia chờ cực kỳ tự phụ người há có thể không tới xem xét tình huống. Lấy nàng ác độc tâm tính, nếu là Triệu Văn Ngạn thoát ly nàng khống chế, nàng tình nguyện hủy hoại hắn cũng sẽ không tha hắn tự do. Sợ hãi cùng lo lắng mãnh liệt mà đến. Lệnh Triệu Văn Ngạn thần kinh căng chặt, nhưng loại này áp lực cảm xúc lại bởi vì Phạn Già La tồn tại mà nhanh chóng tiêu tán. Người này an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở hắn đối diện. Khóe môi treo lên một mặt như có như không cười ngân. Chỉ một câu ta bồi ngươi, liền đủ để trấn an hắn náo động tâm ni ta tư nhân bỏ vốn. Giúp ngươi bồi phó kia 8.000 vạn, còn cho ngươi một cái S cấp nghệ sĩ hiệp ước. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Văn Ngạn ngữ khí thành khẩn mà dò hỏi. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới Phạn Già La ngày gần đây sửa chữa ký tên. Linh môi, hắn thế nhưng thật là linh môi. Khó khó trách hắn có thể trợ giúp hắn ứng đối loại này quỷ dị sự. Nếu là sớm biết rằng Phạn Già La còn cất giấu như thế độc đáo một nhân cách, lúc trước hắn tuyệt không sẽ đối kia chàng thanh thế to lớn Internet bạo lực sự kiện khoanh tay. Đứng nhìn, kết quả hắn mặc kệ Phạn Già La lâm vào chết cảnh. Đối phương lại trái lại ở hắn tuyệt vọng thời điểm vươn viện thủ. Này quả thực là lớn lao châm chọc. Hối hận cảm xúc bắt đầu gặm cắn Triệu Văn Ngạn trái tim cùng thần kinh. Phạn Già La liếc nhìn hắn một cái, ôn nhuận tiếng nói mang lên trấn an lực lượng. Chỉ cần giúp ta bỏ vốn liền hảo, khác sự làm nó thuận theo tự nhiên, gia hạn hợp đồng như thế nào có thể thuận theo tự nhiên. Người hiệp ước chỉ còn cuối cùng 3 tháng, cùng Tinh Huy giải trí giải ước người thượng chỗ nào công tác. Dựa cái gì ăn cơm, Triệu Văn Ngạn thiệt tình thực lòng tưởng giúp Phạn Già La. Cũng là thật đánh thật mà vì hắn sinh kế cảm thấy lo lắng. Người này so ban đầu Phạn Già La càng không dành thế sự, càng không hiểu nhân tình, hơi có chút không dính khói lửa phàm tục hương vị, đến tột cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thể dưỡng ra như thế độc đáo một nhân cách. Phạn Già La vẫn chưa trả lời hắn nói, mà là nhắm mắt lại nghe một lát, nhắc nhở nói, nàng tới ai, Tô Phong Khê, nhanh như vậy, Triệu Văn Ngạn cả người đều cứng đờ. Tĩnh chờ 3 phút không đến, Tô Phong Khê liền phanh mà một tiếng đẩy ra cửa văn phòng. Bước đi tiến vào, nàng ăn mặc một cái hỏa hồng sắc bó sát người bao mông váy liền áo. Thon dài chân dẫm lên 8cm giày cao gót, trên mặt trang dung thực trọng, cũng thực sắc bén, lửa cháy giống nhau môi đỏ gắt gao nhấp, khí thế thập phần cường thịnh, đối mặt như vậy nàng, Triệu Văn Ngạn mỗi một tế bào đều bắt đầu đề phòng. Mới vừa bị Phạn Già La bớt thời giờ mặt trái cảm xúc lại một tầng chồng chất. Thân thể cũng không chịu khống chế mà muốn thần phục, tới, cái loại này vô lực dẫy dụ cảm giác lại tới nữa. Trận chiến đấu này hắn có thể thắng lợi sao? Từ hắn run rẩy đầu ngón tay tới suy đoán, hy vọng tựa hồ cực kỳ xa vời. Tô Phong Khê đang chuẩn bị mở miệng chất vấn. Triệu Quốc An lão tiên sinh lại cũng sử quải trượng bay nhanh đi tới. Cửa văn phòng đại sưởng, hắn liếc mắt một cái liền thấy cái kia quyến rũ bóng dáng. Sau đó liền cảm thấy một trận khôn kể căm ghét, lại nguyên lai hắn vừa rồi vẫn chưa rời đi công ty. Mà là đi vài vị phó tổng văn phòng, chuẩn bị liên lạc công ty nòng cốt cùng các vị đại cổ đông. Đem nhà mình tôn tử đuổi xuống đài. Hắn bên kia chính thương lượng đối sách, bên này liền nghe nói Tô Phong Khê tới, vì thế lập tức đuổi tới tôn tử văn phòng, tưởng gặp một lần cái này yêu nữ. Hắn đảo muốn nhìn cái này yêu nữ có cái gì ma lực, có thể đem chính mình dốc lòng tài bồi thả tài cán xuất chúng tôn tử mê đến đầu óc choáng váng. Liền cơ bản sức phán đoán đều đánh mất, hai người một trước một sau đi vào văn phòng. Sau đó như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Triệu Văn Ngạn. Triệu Văn Ngạn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trái tim thế nhưng bởi vì quá mức nhanh chóng nhảy lên mà cảm thấy buồn đau không thôi. Này quả thực là địa ngục cấp bậc tu la chàng. Cách xa điện thoại cùng gần trong gang tấc, Tô Phong Khê đối hắn tạo thành lực ảnh hưởng tự nhiên là bất đồng. Hắn có thể cự tuyệt nàng thanh âm, lại hoàn toàn không có nắm chắc cự tuyệt nàng người. Nhưng tổ phụ liền ở một bên nhìn, hắn căn bản không nghĩ triển lộ chính mình quỳ liếm một nữ nhân trò hề. Ở tổ phụ cảm nhận chung, hắn vẫn luôn là thông minh tháo vát, bày mưu lập kế, công tư phân minh, là Triệu thị tập đoàn nhất đủ tư cách người thừa kế. Nhưng hôm nay qua đi, này phần ấn tượng sẽ bị ngu không ai bằng, không hề tự tôn, thậm chí là mất mặt xấu hổ sở thay thế được. Hắn sẽ trở thành gia tộc sỉ nhục. Triệu Văn Ngạn trong đầu tiếng sấm vang vọng. Hồ quang chợt hiện, thân thể lại bị gắt gao đông lại ở tại chỗ. Tô Phong Khê liếc Triệu Quốc An lão tiên sinh liếc mắt một cái. Tư thái thập phần cao ngạo. Nàng không để bụng Triệu gia trưởng bối có nhận biết hay không cùng chính mình. Nàng chỉ để ý Triệu Văn Ngạn vì cái gì sẽ đột nhiên không nghe lời. Nếu là muốn gả hào môn. Nàng cái nào hào môn vào không được, ngươi sao lại thế này? Thất tâm phong sao, nàng điềm mỹ tiếng nói trở nên thập phần chua ngoa. Ngươi lại là sao lại thế này? Ngươi có cái gì tư cách can thiệp Triệu thị tập đoàn bên trong quyết sách? Ngươi làm Văn Ngạn giúp ngươi bối lớn như vậy một cái nồi. Ngươi là muốn hại chết hắn sao? Triệu Quốc An lão tiên sinh hận không thể vung lên quải trượng trừ Tô Phong Khê một đốn. Nữ nhân này quá vô tình vô nghĩa, đem hắn tôn tử đương chó nhặt sai xử đâu. Triệu Văn Ngạn vẫn là không nói một lời, cái trán lại toát ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi. Đúng lúc này, Nhan Tản mà ngồi ở ra ghế Phạn Già La bỗng nhiên đứng lên. Bước miêu giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, đi đến Triệu Văn Ngạn phía sau, dùng mảnh khảnh cánh tay ôm đối phương cổ, môi mỏng dán hắn vành tai. Thổi quét nhiệt khí, cự tuyệt nàng, hiện tại, đem ngươi cho tới nay tưởng lời nói. Hết thảy đều nói ra, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Triệu Văn Ngạn đường cong căng chặt sườn mặt. Nỉ non nói, cái kia từ nhi là nói như thế nào tới. Nga đối, hắn càng vì gần sát đối phương vành tai, đôi môi phun ra vài tia hài hước cười khẽ, ôn nhu lại cường thế mà lệnh cưỡng chế, ngoặc kép, dỗi nàng. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.